chương 532. Bên trong Đoạn Xá Châu. Toàn quân binh đoàn Kiếm Quang làm phản. Tin tức truyền về lập tức gây nên sóng to gió lớn trong Quang Minh Võ Hội. Cộng với binh đoàn Hồng Diệp thì Quang Minh Võ Hội đã có hai binh đoàn toàn quân bị diệt. Việc toàn quân bị diệt trên chiến trường hiếm khi xảy ra. Chỉ khi chênh lệch thực lực hai bên quá lớn, chiến tranh với chòm sư tử lâu như thế mà số lần toàn quân bị diệt cũng không nhiều như với Đại Hùng Tinh. Nhưng chuyện làm cho Quang Minh Võ Hội cảm thấy khiếp sợ không phải là chuyện toàn quân bị diệt, mà là chuyện binh đoàn Kiếm Quang làm phản. Để khống chế binh đoàn, đảm bảo trên dưới trung thành tuyệt đối với Quang Minh Võ Hội, qua mấy vị đại tiên hiền, Quang Minh Võ Hội mới nghiên cứu ra thẩm phán chi quan. Mỗi vị thánh giả, mỗi trưởng lão, mỗi nhân vật trọng yếu của binh đoàn, nhân vật nòng cốt của mỗi phân hội đều bị yêu cầu phải tuyên thệ tuyệt đối trung thành với võ hội. Trong nghi thức tuyên thệ luôn có nghi thức gieo thẩm phán chi quan vào võ hồn. Một khi phản bội võ hội, thẩm phán chi quan sẽ được kích hoạt để thiêu cháy võ hồn người đó, bắt phải chịu những nỗi thống khổ như địa ngục. Để trừng phạt hiệu quả, thẩm phán chi quan không cho người phản bội chết ngay, mà sẽ không ngừng thiêu đốt, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng chóng xong. Quá trình này duy trì rất lâu, liên tục hơn 72 năm. Trong 72 năm đó, người phản bội không thể thực hiện nổi việc tự sát, chỉ có thể rên xiết hằng ngày hằng đêm. Sau 72 năm thì thành hình hoàn toàn câu diệt. Thẩm phán chi quan được sáng tạo ra, liền trở thành lợi khí củng cố sự thống trị của Quang Minh Võ Hội. Sau đó, việc phản bội rất hiếm khi xảy ra, rất nhiều thành viên của Quang Minh Võ Hội tự nguyện tự sát hoặc là cùng chết với địch nhân, chứ hoàn toàn không có chuyện nguyện ý đầu hàng. Điều này làm cho võ giả Quang Minh cực kỳ anh dũng, điên cuồng trong chiến đấu. Chòm sao lớn nào cũng đều không muốn gây chiến. Quang Minh Võ Hội đã có lịch sử hơn 300 năm, không có sự kiện phản bội. Đặc biệt là sự kiện có tới hai nhân vật trọng yếu trong binh đoàn tuyên bố phản bội. Nỗi tức giận của Quang Minh Võ Hội có thể hiểu được. Phân hội Hoàng Kim thứ ba đứng mũi chịu sào, Vưu Lý bị cách chức tạm thời, phó hội trưởng bị cách chức tạm thời, toàn bộ võ giả của Hoàng Kim bị giam lại để thẩm tra. Chẳng mấy chốc, những tài liệu liên quan tới Diệp Thủ Tâm và Mạc Lôi được gửi tới từng vị trưởng lão của Quang Minh. Từ tài liệu thì Diệp Thủ Tâm phản còn dễ hiểu. Xuất thân của y không phải là chính thống từ Quang Minh Võ Hội. Tuy nhiên, Mạc Lôi lại là một vị võ giả Quang Minh chân chính. Dòng máu của gã là huyết thống Quang Minh thực sự. Cha gã là nguyên lão của phân hội Hoàng Kim thứ ba, đã hy sinh trong chiến đấu. Mạc Lôi thực hiện đúng nguyện vọng của cha gã, gia nhập vào phân hội Hoàng Kim thứ ba và nhanh chóng thể hiện được thiên phú anh dũng kinh người trong chiến đấu, liên tục biểu hiện ra cực kỳ xuất sắc. Gã là võ giả Hoàng Kim có nhiều chiến công nhất trong phân hội Hoàng Kim thứ ba. Cũng chính vì những công lao và biểu hiện đó mà khi thành lập binh đoàn Kiếm Quang, gã được đề cử làm phó cho Diệp Thủ Tâm. Trong quan niệm của các vị trưởng lão Quang Minh, Mạc Lôi chính là võ giả Quang Minh rất chính thống, là võ giả Quang Minh đáng tin cậy nhất, lòng trung thành không thể nghi ngờ. Nếu mà đến Mạc Lôi còn có dòng máu Quang Minh chảy trong huyết quản còn phản bội, thì ai sẽ không phản bội đây? Phân hội Hoàng Kim thứ ba bị giam cầm cách ly, khiến các phân hội Hoàng Kim khác chú ý. Chẳng mấy chốc, tin tức Mạc Lôi phản bội truyền ra như một quả bom vang khắp Quang Minh Võ Hội. Những võ giả từng biết Mạc Lôi không ai tin điều này. Với họ, nếu Quang Minh Võ Hội đánh tới người cuối cùng thì chưa chắc đó là Mạc Lôi. Nhưng trong 1.000 người vì Quang Minh Võ Hội chiến tới cuối cùng thì nhất định có Mạc Lôi. Người như vậy không thể nào làm chuyện phản bội được. Trong thời gian ngắn ngủi liên tiếp biến mất 3 binh đoàn, có nghĩa là 3 phân hội Hoàng Kim tổn thất nặng nề. Binh đoàn Hồng Diệp thuộc phân hội Hoàng Kim thứ 10, binh đoàn Ánh Rạng Đông thuộc phân hội Hoàng Kim thứ 11, binh đoàn Kiếm Quang thuộc phân hội Hoàng Kim thứ 3. Ngoài ra, phân hội Hoàng Kim thứ 9 bị chòm sư tử tiêu diệt khi trước, cũng như phân hội Hoàng Kim thứ 7 bị tổn thất nặng nề. 12 phân hội của Quang Minh Võ Hội thì đã có 5 phân hội bị tổn thất nặng. Năm xưa, Quang Minh Võ Hội thành lập 12 phân hội Hoàng Kim với giả tâm bừng bừng. Số 12 này có nghĩa là phát triển từng đó phân hội Hoàng Kim để chống lại 12 cung hoàng đạo. Về sau, dù có lập thánh điện, thì 12 phân hội Hoàng Kim vẫn được các trưởng lão Quang Minh ký thác hy vọng. Võ hội Hoàng Kim vẫn duy trì tình trạng cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. Họ bồi dưỡng võ giả Hoàng Kim có sức chiến đấu mạnh mẽ. Điều này làm cho trưởng lão Quang Minh cực kỳ yên tâm. Nhưng 12 phân hội Hoàng Kim trong nháy mắt chỉ còn lại 7 phân hội hoàn chỉnh. Đây mà là kỳ vọng được ký thác của phân hội Hoàng Kim. Trong 7 phân hội Hoàng Kim còn lại, khẩn trương nhất là binh đoàn Liệt Hỏa thuộc phân hội Hoàng Kim thứ 5. 4 binh đoàn giao chiến với Đại Hùng Tinh chỉ còn lại binh đoàn Liệt Hỏa, mà binh đoàn Liệt Hỏa đã nhận được yêu cầu ngừng hành quân để chờ thánh giả từ hậu phương tới hội quân. Người ta cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng khiến binh đoàn Ánh Rạng Đông bị tiêu diệt hoàn toàn là vì bọn họ đột tiến, đơn độc thâm nhập không ngừng nghỉ, không có thánh giả bảo hộ nên mới bị binh đoàn cơ quan nuốt trọn. Kết luận này được nhiều người tán đồng. Trong chiến tranh, quan hệ giữa thánh giả và binh đoàn không đối lập mà trở nên càng thêm chặt chẽ. Chiến trường thay đổi suy nghĩ của mọi người. Quang Minh Võ Hội không tiến nữa, chúng đang chờ sự tụ họp của binh đoàn liệt hỏa và 10 vị thánh giả, chờ 15 vị thánh giả từ thánh điện ra chiến đấu với đám thánh giả tự do được Đường Thiên xuất lĩnh. Việc thành lập binh đoàn Hoàng Kim chưa thể coi là thất bại, nhưng rõ ràng nó không cho cao tầng của Quang Minh Võ Hội yên tâm hơn được nữa. Cuộc chiến thánh giả mới là trọng tâm. Tại Võ Hồn Điện, bên trong Đoạn Xá Châu có một cuộc chiến kịch liệt khác. Phệ hồn diễm trùm lên Thẩm Phán Chi Quan, nhưng phệ hồn diễm không những không áp chế được nó mà còn đang bị nó ăn mòn không ngừng. Tuy rằng Tiểu Nhị không biết tột cùng Thẩm Phán Chi Quan là cái gì, nhưng nó cũng cảm nhận được nguy hiểm. Quang mang của phệ hồn diễm càng lúc càng yếu, trong khi Thẩm Phán Chi Quan càng lúc càng nhu hòa thuần khiết, cảm giác càng thấy cực kỳ nguy hiểm. Sự nguy hiểm bảo thủ ở trong lòng Tiểu Nhị, nó biết rõ không có thời gian để chờ đợi. Nó không chút do dự thâm nhập vào bên trong Đoạt Xá Châu. Đây là lần đầu tiên nó xông vào Đoạt Xá Châu. Nó cảm thấy phía trước tối sầm lại, dường như bị kéo vào trong hư không vô tận. Nhưng nó ngơ ngác nhìn từng đoàn sáng bồng bềnh ở xung quanh, những luồng sáng kia như những ngôi sao phi bồng trong không gian này. Bên trong các luồng sáng dường như có những mảnh điển tịch, những mảnh ống nghiệm, những mảnh đầy màu sắc, những tàn chi tinh hồn thú không biết tên, kho báu. Bên trong Đoạt Xá Châu lại ẩn chứa một kho báu kinh người như vậy. Tiểu Nhị trợn mắt há mồm, khuôn mặt chấn động. Nó chẳng biết rằng thời đại Quỷ Ngô dài đằng đẵng, chưa biết lúc Đoạt Xá Châu được Đoạt Xá là tới năm nào, tháng nào. Thánh hồn của lão chờ đợi mỏi mòn ở trong Đoạt Xá Châu thật lâu. Năm dài, tháng dài thì sự cô đơn tĩnh mịch là kẻ địch lớn nhất. Nếu như không làm chuyện gì đó thì chẳng mấy chốc sẽ phát điên. Điều này không liên quan nhiều tới ý chí. Quỷ Ngô đã chuẩn bị cực kỳ cẩn thận. Không gian bên trong Đoạt Xá Châu rất lớn. Không gian này Quỷ Ngô lại mở rộng một không gian độc lập. Không gian độc lập này cất giấu những gì trời sinh lão thích sưu tầm, như là vô số kẻ, các loại bí tịch. Hơn nữa đều là vì câu kéo thời gian. Quỷ Ngô còn dời các phòng thí nghiệm huyết mạch của mình vào, để những khi buồn chán thì có thể thực nghiệm. Chính vì chuẩn bị chu đáo cẩn thận nên lão không có phát điên. Cũng vì tháng năm dài, những ý tưởng kỳ quái được lão thí nghiệm rất nhiều nên không ít tác phẩm được lưu lại. Nhưng không thể chống lại được sức mạnh của thời gian. Tuy rằng Đạt Xá Châu có thể tấm bổ thánh hồn liên tục, nhưng nó vẫn bị suy giảm không ngừng. Cũng như những bảo tàng và tác phẩm lão tàn trữ cũng dần mai một. Đây chính là sức mạnh của thời gian, âm thầm lặng lẽ, từ từ trôi đi, nhưng lãnh khốc vô tình, không cách nào xoay chuyển được. Từ xưa tới nay, lão là vị huyết thánh giả duy nhất Đoạt Xá sắp thành. Tiếc là gặp phải linh năng lượng thể của Đường Thiên, chỉ trách thời vận không tốt thôi. Tiểu Nhị phục hồi lại phi như thường, cố nén những kích động trong lòng. Nó biết rõ, nếu như không thể chiến thắng được Thẩm Phán Chi Quan thì nơi này cũng sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Con mắt Tiểu Nhị bỗng sáng lên quang mang yêu dị. Từ trong ký ức ngắt quãng của Quỷ Ngô, nó đã biết phải làm như thế nào mới vận hành được Đoạt Xá Châu. Dù biết Đoạt Xá Châu chắc chắn không chỉ là nơi chứa thánh hồn, nhưng không ngờ bên trong lại đồ sộ như thế. Mỗi quan cầu là một không gian độc lập, mặc dù tuyệt đại đa số đã mai một rồi, nhưng những gì còn lưu lại vẫn là một bảo tàng siêu cấp vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng điều đầu tiên phải chiến thắng Thẩm Phán Chi Quan đã. Nếu như chỉ có một mình Tiểu Nhị, nó tuyệt đối sẽ không đối chọi với Thẩm Phán Chi Quan. Dù phải bỏ qua phệ hồn diễm, nó cũng không thấy đáng tiếc. Tuy 2000 kiện bí bảo có giá trị kinh người, nhưng bây giờ nó đã biết luyện chế. Với tài lực của Đường Thiên, bây giờ có thể luyện chế phệ hồn diễm mới. Nhưng trong tình cảnh này thì Tiểu Nhị phải ném bỏ cái ý niệm đó đi. Quanh Tiểu Nhị sáng lên quang mang mênh mông, triệu hoán tận sâu trong hư không. Một quả cầu ánh sáng trong suốt màu xám từ bên trong vọt tới trước mặt Tiểu Nhị. Nó không do dự xông vào bên trong. Cảnh tượng phía trước lại biến hóa. Trong không trung bồng bềnh vô cùng vô tận những phù văn màu vàng kim, hoặc kết thành từng chuỗi, hoặc tụ thành những quả cầu ánh sáng và các loại hình dáng khác nhau như dòng sông hoặc như tạo biển. Chúng lặng lẽ trôi nổi khắp trốn trên không trung, không nhìn được điểm cầu, điểm cuối. Tiểu Nhị bị cảnh tượng đổ sổ trước mắt làm cho chấn động lần nữa. Đây là một trong ba huyết thánh hắc hồn sao? Nó cũng lĩnh ngộ được một chút pháp tắc. Nhưng lúc này, nó không chú ý tới gì khác ngoài quả cầu ánh sáng màu xám, chính là nơi ẩn thân sau cùng của Đoạt Xá Châu, cũng là chỗ then chốt để khống chế Đoạt Xá Châu. Bỗng Tiểu Nhị rất có lòng tin, dùng trận chiến thắng này để làm vạch tế cho Quỷ Ngô tiền bối đi. Vừa quyết tâm trong lòng, quả cầu ánh sáng màu xám bỗng dưng sáng ngời, rắc rắc rắc, dây xích phù văn màu vàng kim buông xuống. Dòng lưu xa vàng kim từ từ chuyển động, quả cầu ánh sáng phù văn hoạt động, pháp tắc mênh mông vốn tĩnh lặng bỗng chấn động.